Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735. Thứ ta đợi tất cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng chỉ có thể một tòa, chậm rãi truyền tống, mặc dù dườm già, nhưng là lại so với nàng một mình phi hành phải nhanh hơn. Cũng không biết vì sao, đoạn đường này, nàng đuổi phi thường thuận lợi, không có đã bị bất luận cái gì ngăn cản, đi ngang qua hơn nửa nguyệt chuyện tống trận cuộc đời, nàng rốt cục tới tiên giới cùng yêu giới biên giới chỗ. Này, đây là vật gì a? Chu Thuần vốn là muốn trực tiếp đi xuyên qua, thế nhưng đến thời gian, nàng mới phát hiện, chỗ này lại có một sâu không thấy đáy vách núi. Hơn nữa rất rõ ràng, này vách núi cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu không tiên ma đại chiến thời gian, tiên giới người sớm liền trực tiếp vọt tới yêu giới đi. Nếu muốn theo tiên giới đến yêu giới, phải dùng chuyện tống trận. Tiểu Bạch nhìn này vách núi, ánh mắt lóe lên một cái, rất rõ ràng có sợ hãi. Được rồi, Chu Thuần trực tiếp tìm lý vách núi gần đây một chỗ đại thành trấn. Sau đó tới chuyện tống trận chỗ địa phương, nàng phi thường hào khí trực tiếp chém ra 30 khối thượng đẳng nguyên thạch. Nói, lập tức khởi động chuyện tống trận, mà này thủ vệ nhưng cũng không giống nàng trước gặp gỡ như vậy, đối với nàng cung kính có lễ. Hắn thu này 30 khối thượng đẳng nguyên thạch, lại là lãnh đạm trả lời. Chuyện tống trận phá hủy, đang ở duy tu Tiểu Bạch, chuyện tống trận sẽ hoại sao? Chu Thuần còn chưa từng có đụng tới qua chuyện này, lập tức dò hỏi Tiểu Bạch, trên căn bản là sẽ không hoại, chuyện tống trận là vạn vạn năm duy tu một lần đi. Tiểu Bạch trả lời nói, vận khí của ta, sẽ không tốt như vậy đi. Chu Thuần hỏi một tiếng, sau đó nói, vận khí của ta tuyệt đối sẽ không tốt như vậy, sau đó tay nàng duỗi ra. Trực tiếp bắt được cái kia quản lý chuyện tống trận người. Nói, ai phái ngươi tới, người kia đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nói, ta chỉ là một quản lý chuyện tống trận tiểu nhân vật. Không ai phái ta đến, Tiểu Bạch, ngươi sẽ mở ra chuyện tống trận sao? Chu Thuần lập tức dò hỏi, đây là hạng kỹ thuật. Được chuyên nghiệp nhân sĩ đến, Chu Thuần nghe xong, nguyên vốn định đưa cái này thủ vệ giết đi tâm tư. Chỉ có thể bỏ đi, phải đợi bao lâu, nàng nhìn chằm chằm người trước mắt. Hỏi, này muốn xem duy tu bao lâu? Chuyện tống trận không phải ta duy tu, ta tự nhiên không biết, Chu Thuần cảm giác được. Hắn này hoàn toàn chính là không có sợ hãi. Nàng một phen bắt tay lý người ném phi. Sau đó thần thức rất nhanh khuếch tán ra, quả nhiên, có kỳ đạo thân ảnh rất nhanh hướng này phi, không cần thiết chỉ chốc lát, liền tới nàng trước mặt, đều là đùa giỡn kiếm A. Hủy diệt tiên tôn, quả nhiên là tiện đại biểu người A, mặc dù bọn họ có 5 người. Thế nhưng Chu Thuần trên mặt lại là chút nào đều không có vẻ sợ hãi. Nàng một bên đỡ đầu, một bên thở dài nói. Lớn mật, cư nhiên dám nói xấu tiên tôn, ta đợi tất cho ngươi chết không có chỗ chôn, dẫn đầu người kết một thủ thế. Sau lưng của hắn kiếm lập tức ra khỏi vỏ, mũi kiếm hiện lên một đạo lưu quang, đối diện Chu Thuần, trên thân kiếm nổi lên sắc bén kiếm khí. Hắc, con chó kia thí tiên tôn, lão nương muốn nói xấu liền nói xấu, bọn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó ngũ chỉ nhẹ động, một thật lớn nguyên lực quang cầu xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó ở mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, bị phân sinh từng cái, vần quanh ở nàng chung quanh thân thể, linh hồn nàng lực dũng động, những thứ ấy lục nhạt sắc quang cầu lập tức hiện lên một đạo tia sáng chói mắt. Đó là quang cầu, bị linh hồn của nàng lực nén đến mức tận cùng, mới gặp phải quang mang. Hết chương.